Long thần ở rể. Chương 104, C104, phiền phức của Lâm Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Lâm Thị, văn phòng giám đốc điều hành. Giờ phút này, Lâm Thanh Nhã đang xem xét cẩn thận một số tài liệu hợp đồng trên bàn. Bởi vì cả ngày hôm qua không đến công ty, có rất nhiều chuyện tồn ở nơi này của cô, cho nên cô phải nhanh chóng xử lý mới được. Nếu không mà để cho đám người ở hội đồng quản trị kia bắt được nhược điểm của cô, đó chính là phiền phức của cô. Mà ngay cả lúc này, cửa văn phòng giám đốc bị người ở bên ngoài đẩy vào. Thư ký Chu Thiến với đôi tất đen cao bước vào. Tổng giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi. Vừa tiến vào văn phòng giám đốc, Chu Thiến lập tức mở miệng nói. Hả, Lâm Thanh Nhã nhăn nhăn đôi mi thanh tú, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiến, nghi ngờ nói. Thế nào, không phải trước đó cô luôn cùng với tập đoàn Tư Khắc Đặc ở châu Âu bàn chuyện hợp tác sao? Vừa này, Thomas, phó chủ tịch chi nhánh của tập đoàn bọn họ ở Hoa Hạ đột nhiên lại gọi điện đến bảo rằng sẽ vĩnh viễn không hợp tác với tập đoàn Lâm Thị nữa. Trừ phi, nói đến đây, Chu Thiến không còn dám nói tiếp nữa. Trừ phi cái gì? Gương mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã phát lạnh. Lạnh giọng hỏi. Trừ phi Lâm Thị đổi tổng giám đốc chấp hành khác. Chu Thiến thấp đầu, nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Nhã hung hăng ném tập văn kiện đang xử lý xuống cái bàn trước mặt. Mặt nhỏ lạnh lại hỏi. Làm sao, bọn họ có gì không vừa ý với tôi? Chuyện này cụ thể thế nào tôi cũng không biết nữa. Thái độ của phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn bọn họ ở Hoa Hạ bên kia vô cùng cứng rắn. Nhất định phải đổi cô. Nếu không thì kiên quyết không hợp tác. Mà cô cũng biết, việc hợp tác với tập đoàn Tư Khắc Đặc quan trong với Lâm Thị như thế nào. Việc này liên quan đến tương lai sự phát triển 20 năm của chúng ta. Cho nên chuyện lần này gây nên ồn ào rất lớn. Đã kinh động đến hội đồng quản trị bên kia rồi, Chu Thiến lắc đầu. Sắc mặt khó coi nói. Sao hội đồng quản trị bên kia biết được? Có người thông báo cho bọn họ, Lâm Thanh Nhã híp híp hai mắt. Lạnh giọng hỏi, chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, Chu Thiến một mặt mờ mịt lắc đầu. Chỉ sợ chuyện này không hề đơn giản. Sao tôi có cảm giác giống như đặc biệt nhắm vào tôi vậy nhỉ? Lâm Thanh Nhã híp hai mắt. Lạnh lùng nói, mà ngay lúc này, cửa văn phòng giám đốc điều hành lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng trẻ tuổi bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người này, gương mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã trong giây lát lạnh lại. Bởi vì người vừa tới không phải ai khác, chính là em họ vẫn luôn đối đầu với nhà họ Lâm. Lâm Vĩ, tổng giám đốc Lâm, mấy ngày không gặp, từ lúc chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Lâm Vĩ nhìn Lâm Thanh Nhã, một mặt đắc ý nói. Lập tức, cậu ta cũng không khách khí, trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống, ngồi bắt chéo chân lên. Không biết còn tưởng rằng cậu ta chính là chủ nhân của văn phòng tổng giám đốc điều hành này. Lâm Thanh Nhã khoát khoát tay với Chu Thiến, ra hiệu Chu Thiến rời đi trước. Lập tức cô đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Vĩ, hai tay ôm ở trước ngực, trừng mắt với Lâm Vĩ. Lạnh giọng hỏi, cậu đến làm gì thế, rảnh rỗi không có việc gì? Đến công ty của mình dạo chơi, cũng không được hay sao? Lâm Vĩ nhếch lên một nụ cười đắc ý, rất là phách lối hỏi, công ty của chính cậu, tập đoàn Lâm Thị lúc nào thành công ty của chính cậu rồi hả? Lâm Thanh Nhã trợn mắt nhìn Lâm Vĩ một chút, lạnh giọng hỏi, rất nhanh sẽ thành, hơn nữa chắc là chị cũng đã nhận được tin rồi nhỉ? Khóe miệng của Lâm Vĩ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tin tức gì? Lâm Thanh Nhã cả người đều sững sờ. Lập tức nhanh chóng phản ứng lại, gương mặt nhỏ lạnh lại. Lạnh giọng hỏi, chuyện tập đoàn Tư Khắc Đặc từ chối hợp tác, là cậu giở trò quỷ ở phía sau à, ai nha? Lời này sao có thể nói bừa vậy chứ, là người ta không nguyện ý hợp tác với chị. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Lâm Vĩ giả vờ như vô tội, trong mắt đều là đắc ý cùng phách lối. Như thế này dường như đang nói, chính là ông đây làm đó. Sao nào, chị có bắt được không? Lâm Vĩ cuối cùng cậu muốn làm gì? Lâm Thanh Nhã hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Vĩ một chút. Lạnh như băng nói, cũng không muốn làm cái gì cả. Chỉ muốn tiếp quản công ty thuộc về tôi mà thôi. Lâm Vĩ đứng thẳng người. Một mặt trêu tức nói, đã mất đi hợp tác với tập đoàn Tư Khắc Đặc. Một lần này, hội đồng quản trị nói thế nào cũng phải khai trừ chị rồi. Chị nắm tập đoàn Lâm Thị trong tay lâu như thế, cuối cùng cũng nên trả cho tôi rồi, chị cũng phải biết hậu quả của chị như thế nào rồi. Không có được hợp tác của tập đoàn Tư Khắc Đặc, kế hoạch phát triển tương lai của tập đoàn Lâm Thị trong 25 năm vạch ra đều đem đi ngâm canh. Đến lúc tập đoàn Lâm Thị chịu tổn hại, đối với cậu mà nói có chỗ nào tốt chứ? Hai mắt của Lâm Thanh Nhã gắt gao trừng Lâm Vĩ. Lạnh giọng hỏi, không không không, tập đoàn Tư Khắc Đặc không đồng ý hợp tác với chị thôi. Ngón tay của Lâm Vĩ lắc lắc, cười lạnh nói, cậu có ý gì? Sắc mặt Lâm Thanh Nhã thay đổi. Rất đơn giản, tập đoàn Tư Khắc Đặc không đồng ý hợp tác với chị. Như thế đổi một giám đốc điều hành, chẳng phải có thể tiếp tục hợp tác sao, mà có thể đảm đương chức trách lớn như thế. Chỉ có tôi, khóe miệng của Lâm Vĩ. Một mặt đắc ý nói. Cậu mơ tưởng. Lâm Thanh Nhã hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Vĩ một chút. Cắn răng dùng giọng lạnh lùng nói. Lâm Vĩ, cậu là loại người thế nào? Toàn bộ tập đoàn Lâm Thị từ trên xuống dưới đều hết sức rõ ràng. Ngoại trừ ăn uống vui chơi, cậu còn làm được gì? Hội đồng quản trị làm sao có khả năng giao chức vị quan trọng này cho cậu? Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể giao cho tôi. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể thúc đẩy sự hợp tác của tập đoàn Tư Khắc Đặc. Bất kỳ người nào khác đều không được, bao gồm cả chị. Lâm Vĩ cười lạnh, rất là phách lối nói. Lập tức, cậu ta từ ghế sofa đứng dậy, đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc điều hành. Lúc sắp đi đến cửa văn phòng tổng giám đốc điều hành, Lâm Vĩ đột nhiên quay người, nhìn Lâm Thanh Nhã nói. Đúng rồi, quên nói với chị, tôi đã thông báo cho từng thành viên của ban hội đồng quản trị. Thứ hai sẽ tổ chức đại hội đồng sự. Hơn nữa ngày đó phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn bọn họ ở Hoa Hạ bên kia của tập đoàn Tư Khắc cũng đến. Nhìn thấy tôi, như vậy anh ta liền sẽ trực tiếp ký hợp đồng hợp tác với chúng ta. Đợi đến lúc đó, tôi hy vọng chị cũng có thể ra trận, tận mắt chứng kiến tôi lên chứ. Ha ha ha, nói xong, Lâm Vĩ mặt mũi tràn đầy ý cười rời đi. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Lâm Vĩ, Lâm Thanh Nhã cắn chặt răng, gương mặt nhỏ lạnh tới cực điểm. Mặc dù không biết Lâm Vĩ dùng cách gì để thuyết phục Thomas, để Thomas nghe lời cậu ta, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để tập đoàn Lâm Thị rơi vào tay của cậu ta như thế này. Cũng không phải cô không bỏ quyền được, mà Lâm Vĩ căn bản chính là một công tử bột, chỉ có thể ăn chơi chơi gái. Làm sao hiểu được chuyện quản lý công ty thế nào chứ? Một khi tập đoàn Lâm Thị rơi vào trong tay cậu ta, không bao lâu, tập đoàn Lâm Thị sẽ xong đời. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Vĩ mới được. Hôm nay là thứ bảy, cách thứ hai chỉ còn lại một ngày. Thời gian vô cùng cấp bách. Nghĩ đến chuyện này, đôi mi xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã nhăn lại, trực tiếp hô lớn với người bên ngoài. Chu Thiến, vào đây. Chỉ chốc lát sau, thư ký Chu Thiến liền đi vào. Giúp tôi liên hệ cho Thomas của tập đoàn Tư Khắc Đặc. Ngày mai bất luận như thế nào tôi cũng phải gặp mặt anh ta. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Cách chương.